baby. Shawty, baby, you make me smile. Nhưng em không nói một lời. Can we stay over the night? Tin anh sẽ chẳng thể tồi. Sau những chiếc hôn từng giây anh trông mong, nhưng mà em vẫn thế thôi. Baby, you are the one mà sợ em. Vẫn còn người mà em chẳng thể quên. Có lúc đôi ta vì vài ba câu giận hờn, bên em cần một ai đó khác, yeah. Anh luôn cứ ngốc vì mày tin em thật lòng. Để giờ người làm tim anh vỡ nát, why babe? Why you make me so crazy, yeah, yeah. But I wanna be with you. For you.